Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 50 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Phát hiện sắc trời dần tối muộn, Từ Ngôn lập tức bắt đầu lo lắng. Bàng Hồng Nguyệt sớm đã đi rời khỏi tiêu cục, bận rộn hơn nửa ngày rồi, có lẽ đã xuất phát. Có lẽ lúc này đã ra khỏi thành, mà địa điểm đặt chân ban đầu hắn cũng không biết, bởi vì còn chưa kịp nghe ngóng thì gặp phải hai nhà Hứa Vạn làm khó dễ. Cầm lên Ngọc Phong đao, Từ Ngôn vội vàng đi ra sân nhỏ. Minh Châu đang chuẩn bị cơm tối, xem thì cảm thấy kỳ lạ. Lúc bình thường vừa đến giờ cơm, cô ra sẽ tựa như heo kiên trì ở bên cạnh bàn ăn. Còn hôm nay thế nào mà ngay cả cơm đều chẳng muốn ăn nhỉ? Từ Ngôn cũng không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh Châu, vừa ra khỏi sân liền đi thẳng đến cửa sau của bàng phủ. Đường cửa chính phải đi qua chính sảnh, hắn cũng không biết hai người kia đã đi chưa, nếu lại bị quấn lấy thì không ổn. Hơn nữa, hắn còn khó tìm Bàng ra hỗ trợ. Thực ra hắn rất muốn nói với Bàng Vạn Lý là Hứa Kính Chi dùng ẩn thân phù theo phía sau của Bàng Hồng Nguyệt. Vừa nhìn là đã biết gã không có ý tốt gì, thế nhưng hắn không cách nào nói ra được. Chẳng lẽ phải nói với cha vợ rằng mắt trái của mình trời sinh có thể thấy những thứ mà người khác không nhìn ra sao? Bí mật về mắt trái, ngoài sư phụ ra, hắn sẽ không nói với bất kỳ ai. Bí mật này là ngọn nguồn của tai họa, tuyệt đối không thể để cho những cao nhân tu hành kia biết được sự khác thường của con mắt này, dẫn đến bọn họ sinh ra tâm tư móc bắt hắn, mang đi nghiên cứu. Nghĩ ngợi lung tung, Từ Ngôn đã đến cửa sau, rồi hắn ngừng bước. Cửa sau Bàng ra không nhỏ, giống nhau có xây chỗ trú cho người gác cổng. Bên ngoài chỗ đó, hai người hầu thủ vệ đang uống trà nói chuyện phiếm. Khi bắt gặp Từ Ngôn đã đi đến, hai người đều đứng lên hô một tiếng cô ra. Chẳng qua sắc mặt của họ có chút cổ quái. Nhìn tốc độ hai người đứng lên, hắn có thể kết luận hai người hầu này không ngờ là võ giả có thực lực tiên thiên. Muốn đi ra từ cổng này chỉ sợ là không dễ. Cô già, ngài đang muốn đi đâu vậy? Một hạ nhân canh cổng xấu hổ cười dò hỏi. Mua chút đón khuya. Từ Ngôn nhếch miệng đáp. Nhà đầu Minh Châu làm đồ ăn khó nuốt quá. Không thể nói cho có, hắn cũng biết không dễ biện chuyện cho qua. Nếu đối phương ngăn cản thì trước tiên hắn chắc chắn phải đi qua chỗ lão thái quân đã. Quán nhỏ Trường Già đối diện đường bán bánh nướng không tệ. Vị thịt nướng Lý Gia trên phố càng tuyệt nhất. Cô già cần phải nếm thử. Một hạ nhân khác nói xong liền đẩy cửa lớn ra, cũng không có ý ngăn trở gì. Thật sao? Vậy ta cũng muốn nếm thử rồi đây. Từ Ngôn cười hăng hắc bước ra ngoài, nhận thấy hai người họ cũng không đi theo sau, hắn cảm thấy khó hiểu trong chốc lát. Về sau nghĩ lại, có lẽ là lão phu nhân đã có lời dặn dò, nên những người này mới không ngăn cản đi. Rời khỏi Bàng ra, hắn đi thẳng đến tiêu cục Kinh Nam. Người khác không biết lộ tuyến tiêu đội, nhưng Trương Hà chắc chắn biết rõ. Hắn đây đang là muốn tìm Trương Hà nghe ngóng một chút. Từ Ngôn đi rồi, hai người cao thủ tiên thiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời cười khổ một tiếng. Ê! Có muốn theo sau hay không? Cô già tự mình đi ra ngoài, chỉ sợ không ổn đâu. gia chủ không có phân phó, chúng ta chớ có nhiều chuyện. Vẫn là gia chủ khí độ hơn người a, cũng không phái cao thủ nhìn chằm chằm vào, không sợ hắn chạy mất sao? Nên mới nói ngươi không làm được gia chủ, điều này gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, không phải không phái người mà không sợ cô ra trốn. Còn nữa, có lão tổ tông tọa trấn, coi như hắn thật muốn trốn, có thể chạy thoát đi ư? Nói cũng đúng. Từ Ngôn kỳ thật không biết, từ ngày đầu tiên ở rể, Bàng Vạn Lý đã căn bản không phái cao thủ theo dõi hắn. Nếu hắn muốn tự mình ra ngoài thì rất dễ dàng, cũng không phải Bàng Vạn Lý khí độ lớn. Nếu Từ Ngôn thật chạy thoát, lão sao có thể tránh khỏi chịu trách nhiệm? Chẳng qua là như người canh cổng nói, Bàng Vạn Lý đúng là hoàn toàn không sợ hắn trốn. Có Bàng lão phu nhân ở đây, dù hắn có trốn tới chân trời góc bể thì cũng sẽ bị bắt trở lại thôi. Tiêu Cục Kinh Nam cách Bàng phủ không xa, hỏi mấy người đi đường thì Từ Ngôn đã tìm được. Ở cửa ra vào tìm một đứa tiểu nhị, hắn bảo y tìm trưởng quầy đi ra. Thành Vũ và những nha hoàn kia đều tại Tiêu Cục Kinh Nam lựa hạt kê, hắn cũng không muốn đi vào làm gì. Không lâu sau, Trương Hà vội vã chạy ra. Đại tiểu thư đêm nay nghỉ chân ở đâu? Từ Ngôn hỏi thẳng vào vấn đề. Trương Hà nghe thế thì sững sờ lắc đầu đáp. Tiêu Cục Kinh Tây cũng không nói cho chúng ta biết lộ tuyến áp tiêu, Tiêu Cục Kinh Nam tiểu nhân cũng không biết a. Thấy rằng Trương Hà không giống nói dối, trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Sự việc có vẻ hỏng bét, Trương Hà nếu không biết đường đi, vậy thì không ai biết rồi, trừ phi đi hỏi Bàng Vạn Lý. Nhìn hai bên một chút không có ai, Trương Hà nhỏ giọng hỏi. Ngôn ca nhi, ngài tìm đại tiểu thư có việc gì? Nói nhảm. Từ Ngôn thấp giọng quát khẽ. Không có việc gì thì ta chạy tới chỗ ngươi làm cái khỉ gì? Trương Hà vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười nói. Lộ tuyến áp tiêu mà Tiêu Cục Kinh Tây đi thì Tiêu Cục chúng tôi đúng là không biết rõ. Hơn nữa cũng không ai biết tình hình. Nếu như mọi người đều biết, vậy thì không gọi là áp tiêu nữa rồi. Trương Hà không nói sai, nhất là tiêu quan trọng, không ai dám đi tiết lộ hành trình. Một khi trên đường gặp phải mai phục, để mất tiêu là nhỏ, bỏ mạng thì biết tìm ai đòi đây. Từ Ngôn còn đang lo lắng thì nghe Trương Hà nói tiếp. Lộ tuyến cụ thể thì tiểu nhân không biết, bất quá bình thường thì trạm thứ nhất đều là khách sạn Ngu Gia ở ngoại thành, ngay tại địa điểm bên ngoài cách cửa thành Tây không đến một dặm. Hầu hết người bán hàng đi đường ban đêm khi đi đến thành, cửa thành chưa mở đều nghỉ tạm ở khách sạn Ngô Gia. Hai tiêu cục của chúng ta ở kinh thành khi vận tiêu đều chọn khách sạn Ngô Gia làm nơi nghỉ chân đầu tiên. Thứ nhất là nó cách kinh thành khá gần, rất an toàn. Thứ hai là sáng sớm ngày hôm sau khi xuất phát cũng không cần phải chờ cửa thành mở. Không đợi gã nói xong, Từ Ngôn đã bước nhanh chân rời đi. Phương hướng là cửa thành Tây. Kết hôn được gần một tháng rồi, không thể tách nhau ra được một vài ngày sao? Trương Hà nhìn bóng dáng Từ Ngôn thì nhỏ giọng lầm bầm. Trên mặt hiện ra nét hâm mộ, còn tưởng rằng người ta không nỡ bỏ vợ mới cưới. Từ lúc gặp lại Từ Ngôn, e ngại lúc đầu của Trương Hà giờ đã nhạt đi rất nhiều. Hắn nhớ tới lời hắn nói cả hai cùng buộc trên một sợi dây thừng, tức là cùng hội cùng thuyền. Vì vậy mà gã càng thêm an tâm. Trương Hà siết chặt bàn tay, cảm thấy hạnh phúc của mình còn có thể nắm bắt được. Vì vậy, gã sửa sang lại áo bào, chuẩn bị đi tìm khuê nữ Lý Gia. Cửa kinh thành đóng không tính là sớm, bầu trời tối đen. Bởi vậy, người bán hàng các nơi hoặc là người du ngoạn đều vào kinh thành trước lúc trời tối. Người khác vội vã vào kinh, còn Từ Ngôn thì vội vàng ra khỏi thành. Cửa thành phía tây cách Tiêu Cục Kinh Nam không gần, tiêu cục xây ở kinh nam mặt của kinh thành, cách cửa thành phía tây hơn 10 con phố. Kinh thành to như vậy, lại như một tòa mê cung cực lớn. Người mới đến như hắn giống như con kiến đi trong mê cung. Chỉ bất quá, Con kiến có tốc độ cực nhanh, trên đường đi trực tiếp vận dụng thân nhẹ như yến vội vã chạy về cửa thành phía tây. Kỳ thật cho tới bây giờ Từ Ngôn cũng không rõ tại sao mình lại lo lắng như vậy. Bàng Hồng Nguyệt chẳng qua là cô vợ nhỏ trên danh nghĩa mà thôi, hai người trên thực tế chỉ đóng giả cho có lệ. Hắn đơn thuần cho rằng lỗi lo lắng đến từ sự căm hận của Hứa Kính Chi. Không biết rằng bản thân, thân ảnh của cô thiếu nữ điều hoa linh động kia dĩ nhiên đã khắc sâu vào trong lòng của mình. Nỗi khổ tâm của con hát có lẽ ngay cả bản thân con hát chưa phát hiện. Vở tuồng kia có lẽ là diễn quá sâu, đã không phân rõ đâu là tuồng diễn, đâu là chân thật nữa rồi. Cuối cùng mất phương hướng trong vở diễn ấy chăng? Thành Tây có miếu Thành Hoàng, bên trong có Thành Hoàng gia, mở cửa bốn phương hoan hỉ, đóng cửa lại quỷ thần ngưng. Thành Hoàng gia, Thành Hoàng gia, ba cái bánh bao không no đủ, chín bàn thầu, bánh ngọt quế hoa, một chuỗi tám đồng, một cái chén rượu bể làm bào. Đầu con phố dài phía cuối cửa thành đã trông thấy mờ mờ. Ngoại trừ tiếng gió, Từ Ngôn còn nghe thấy được bài ca dao mà đám trẻ con bên đường đang chơi đùa ngâm nga. Trời cũng đã sắp tối, hắn cũng sắp ra khỏi cửa thành. Chạy bước đi như bay, sau một khắc Từ Ngôn bỗng nhiên ngừng lại. Sau cơn kinh ngạc thoáng qua thì hắn lại chạy như điên. Nơi cách cửa thành Tây không xa đúng là có một miếu Thành Hoàng, nó không tính quá lớn. Thoạt nhìn cũng bình thường, cũng có người ra vào, chắc chắn hương khói không tệ lắm. Chỉ là điều khiến hắn kinh ngạc không phải hành khách hay hương miếu thờ kia, mà là trong cái bóng đằng sau cánh cửa miếu Thành Hoàng có một linh hồn đang trôi lơ lửng. Đối với Từ Ngôn mà nói, quỷ hồn cũng chỉ như kẻ qua đường. Điều khiến hắn không thể xem nhẹ thì ngài người quen ra cũng chỉ có lệ quỷ mà thôi. Bóng dáng quỷ hồn kia đích thật là lệ quỷ, hơn nữa còn là thứ quen thuộc, ít nhất mỗi đêm hầu như hắn đều đã gặp. Nó chính là con lệ quỷ mỗi đêm đều bay vào bảng ra. Tại miếu Thành Hoàng phát hiện ra lệ quỷ, Từ Ngôn kinh ngạc không thôi, bởi vì địa phương mà lệ quỷ nghỉ lại vốn là nên là nơi âm khí nặng nề, thế nhưng tòa miếu kia không có chút âm khí nào, chẳng những không có âm khí, trong đó hương khói còn không ít, trời muộn như vậy, vẫn có người thắp hương, có thể nghĩ ra loại địa phương này tuyệt đối không có lợi cho quỷ vật dừng chân. Chỉ liếc mắt vội qua một cái, Từ Ngôn phát hiện vẻ mặt lệ quỷ hiện đầy lo lắng, trốn ở bên trong cái bóng không biết đang chờ đợi cái gì, hơn nữa mặt quỷ thì chung cứ nhìn về hướng Tây. Nó thấy được Bàng Hồng Nguyệt, cũng trông thấy Hứa Kính Chi sao? Lúc đi qua miếu Thành Hoàng, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của hắn. Mặt trời là thiên địch của quỷ hồn. Có một số quỷ hồn có thể đi lại vào ban ngày, bất quá sẽ rất nhanh tiêu tán dưới ánh mặt trời. Một lệ quỷ nếu bị ánh sáng mặt trời liên tục chiếu vào, chỉ sợ kết cục của nó càng thảm hại hơn. Chứng kiến biểu lộ của lệ quỷ, Từ Ngôn phỏng đoán đối phương là đang chờ đợi cho mặt trời lặn. Hơn nữa, đang là dừng chân nơi miếu Thành Hoàng không có âm khí, trừ phi còn sống y là người trong miếu, bằng không chỉ có một khả năng, thì cốt của y bị chôn ở trong miếu. Đóng cửa thành! Cách đó không xa, tiếng thét to lớn của thủ vệ cửa thành đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Cửa thành cực lớn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Từ Ngôn còn cách cửa thành ít nhất hơn trăm trượng, tốc độ của cửa thành hạ xuống cũng không phải chậm. Hai người trắng hắn quay động cơ quan, thành âm cọt kẹt phát ra khiến hắn phải lo lắng. Cánh tay rung lên một cái, tức thì có hai cục đá nhỏ bị ném tới, hắn cũng không dùng tới chân khí. Sau đó, hai người lính kia bỗng nhiên kêu ai ra một tiếng, nhè răng trợn mắt bắt lấy cánh tay trái và cánh tay phải, cửa thành vì vậy mà dừng lại giữa không trung. Ăn cơm chưa no hả? Người thủ lĩnh thủ vệ tức giận mắng mỏ. Tiếng mắng chưa dứt thì chợt có một đạo thân ảnh vụt qua bên cạnh y, chỉ vài bước đã nhảy ra khỏi cánh cửa mới được hạ một nửa. chạy đi đầu thai à? Tiểu Đầu Mục hoảng sợ khi thấy đó chỉ giống một người thiếu niên chạy ra khỏi thành, y càng thêm tức giận, hung hung hổ hổ kêu gào. Từ Ngôn ra khỏi cửa thành, tia nắng cuối cùng cũng biến mất. Dọc theo con đường rộng rãi, thân ảnh người thiếu niên lao đi như bay, đến thẳng khách sạn của Ngô gia. Tuy được xây dựng ở ngoại thành, sinh ý của khách sạn vẫn cực tốt. Chủ khách sạn là một người nhanh nhạy, trong thành không những giá đất trống đắt đỏ mà khách sạn quán rượu đầy ở khắp nơi. Nếu như mở trong thành thì rất tốn tiền hao của, lại không biết đến khi nào mới có thể thu lại được tiền vốn nữa. Ngoài thành đất trống nhiều, hơn nữa còn là trọng địa kinh sư. Khách buôn, vãng lai vào Nam ra Bắc nối liền không dứt. Người đi đường ban đêm cũng không ít. Một vài khách thương đến kinh thành vừa lúc chập tối, cho nên khách sạn Ngô gia đã biến thành nơi duy nhất mà họ có thể nghỉ lại. Cho dù chỉ ở lại một ngày, nhưng người qua kẻ lại nhiều, danh tiếng khách sạn cũng vang danh xa gần. Bên trong một gian phòng lầu 2 của khách sạn, hai huynh muội Bàng Hồng Nguyệt và 10 vị cao thủ trong nhà đang thương lượng về chuyến áp tiêu lần này. Trạm thứ nhất thì Bàng Tinh Lưu ở lại chờ hội họp với Lâm Thúc. Trạm thứ hai là Bàng Vũ. Lần đến Linh Thủy Thành phải đi qua 16 trạm, phải làm sao không có sơ hở nào. Bàng Hồng Nguyệt an bài những võ giả đi theo Bàng gia, còn Bàng Thiếu Thành không nói chuyện, chỉ chờ thức ăn mang lên. Thực ra y cũng không muốn vận tiêu, nếu không phải thứ vận chuyển lần này quá mức trọng yếu thì y chẳng đi xa nhà làm cái gì. Mỗi một trạm dừng đều lưu lại một người Bàng gia, đợi đến lúc Bàng Hồng Nguyệt an bài thỏa đáng, cơm tối đã được tiểu nhị bưng lên. Mọi người đã mỏi mệt một ngày, ăn cơm thôi. Bàng Thiếu Thành vừa thấy đồ ăn, nhưng không có hảo tửu lập tức ồn ào hỏi. Tiểu nhị, lấy rượu lên. Áp tài không được uống rượu, nhị ca. Bàng Hồng Nguyệt nhăn đôi mi thanh tú oán trách nói. Được rồi, muội tử, chúng ta chỉ là đi dò đường, không phải là đi tiểu đội, không cần phải cẩn thận như vậy. Tiểu đội còn chưa rời khỏi thành mà, uống chút rượu có hề gì chứ, cũng lắm thì một mình huynh uống thôi. Bàng Thiếu Thành mặc kệ, tự rót tự uống, ngay cả cha y đều không quản được, chớ nói chỉ là muội muội. Biết rõ tính cách của y, Bàng Hồng Nguyệt thở dài, không tiếp tục để ý nữa, nàng bưng bát cơm lên bắt đầu ăn. Bận rộn suốt một ngày, hai ngày nay lại còn lo lắng cho Tiểu Tuyết, vị đại tiểu thư của Bàng gia cực kỳ vất vả, thêm việc khách sạn làm đồ ăn nhiều, cho nên Bàng Hồng Nguyệt ăn hết hơn 2 chén. Cơm nước xong xuôi, mọi người trở về phòng mình nghỉ ngơi, sáng ngày mai ngoài một người lưu lại, những người khác còn lại sẽ lập tức chạy lên đường tới trạm kế tiếp, thời điểm này bầu trời đã tối đen. Đêm nay không trăng, mây đen đầy trời, xem ra sắp có mưa to. Với những người khách buôn thì việc vào được khách sạn trước khi mưa to đúng là may mắn. Đêm mưa ngủ cũng ngon hơn, nhưng tối nay người trong khách sạn nhất định đều ngủ rất say, ngay cả khi sấm sét đi đùng bên tai cũng không thể khiến bọn họ tỉnh dậy. Bên ngoài phòng bếp khách sạn, một bóng người nhanh nhạy phất tay ra, một chút ít bột phấn còn sót lại cũng bị lò lửa đốt cháy hoàn toàn. Trong sân bếp, đi kèm với tiếng ngáy khò khò của đám đầu bếp, một giọng âm hiểm cũng vang lên. Ồ, ngủ say như chết đi, bằng không tiếng động khi bổn thiếu gia điên đảo loạn phượng, chẳng phải bị đám các người nghe thấy hết sao? Sau khi đám đầu bếp nấu xong cơm tối cho khách, vừa mới ăn no thì cả đám đều lăn ra ngủ, mà tất cả khách trọ cũng ngủ thật say ở trong phòng. Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống nóc phòng, cả khách sạn trống không như vùng đất chết. Bọn họ đều còn sống, chẳng qua tất cả đều đã ngủ. Trong một căn phòng trong lầu 2, Bàng Hồng Nguyệt nhíu chặt lấy hàng mi, ánh mắt ngái ngủ. Vì sao lại buồn ngủ thế này? Chẳng lẽ là do mấy ngày này mệt quá hay sao? Trong lúc mơ màng, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tập võ từ nhỏ, mặc dù là mệt nhọc vài ngày, nàng cũng không xuất hiện tình trạng khó mở mắt như thế này, lại vừa ăn cơm tối xong nữa chứ. Nhớ tới cơm tối, nàng bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ có người hạ độc trong thức ăn? Vừa định bắt lấy trường kiếm ở bên cạnh, một cơn buồn ngủ không cách nào ngăn cản kéo tới. Thiếu nữ trẻ tuổi lâm vào giấc ngủ say. Bàng Hồng Nguyệt hết sức quen thuộc với việc áp tiêu. Dù sao Bàng gia lập nghiệp từ tiêu cục, sao không biết một số thủ đoạn âm hiểm trên giang hồ được. Cũng không phải do nàng chủ quan, mà vì khách sạn Ngô gia rất gần kinh thành, sơn tặc hay giặc cỏ không dám sinh sự tại đây. Hơn nữa, nàng và Bàng Thiếu Thành chỉ đi tiên phong dò đường, nếu có người muốn cướp tiêu cũng sẽ không động đến bọn họ. Làm như vậy chẳng phải là nói rõ cho tiêu đội phía sau là phía trước có mai phục hay sao? Trước khi mê man, Bàng Hồng Nguyệt lại nghĩ rằng có người đã động tay động chân trong thức ăn. Đáng tiếc, nàng đã khó tỉnh lại. Đầu bậc thang, ngọn đèn dầu phát ra tiếng vang giòn, kèm theo đó là một chàng tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp từ dưới lầu đi tới. Điều kỳ quái là chỉ có tiếng bước chân mà lại không thấy người. Ầm, ầm. Ngoài trời, sấm sét chợt vang lên, một tia sét rạch phá mây đen, giống như rồng trắng du ngoạn nơi biển rộng. Sau một khắc nọ, đã biến mất tại trong mây. Cót, két. Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân quỷ dị xuất hiện trong phòng Bàng Hồng Nguyệt. Sau đó, dưới ánh đèn, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Hồng Nguyệt. Hứa Kính Chi thấp giọng gọi thử. Tất nhiên, nàng không nghe được rồi, nàng chỉ nhíu chặt lông mày, hình như đang lâm vào trong cơn ác mộng. Ngồi đối diện với Bàng Hồng Nguyệt, Hứa Kính Chi vuốt vuốt chén trà mà nàng đã dùng trước đó. Trên chén trà còn vương vết son môi nhỏ, nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt của gã tức thì hiện lên vẻ nóng bỏng. Giống như con chó ngửi thấy mùi xương, Hứa Kính Chi đang cầm chén trà không trụ nổi, mặt mũi đầy nét say mê, bộ dáng như là đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Sau nửa ngày, gã mới đặt chén trà xuống. Ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn thẳng vào thiếu nữ đang nằm gục trên bàn. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã. Hồng Nguyệt, vì sao nàng lại cự tuyệt ta ngoài ngàn dặm? Nàng cũng biết, trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi mà. Cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Ý chỉ về sự việc cự tuyệt một cách kiên quyết hoặc là thái độ kiêu ngạo không cho người khác có đường thương lượng. Một tiếng rắc vang lên, chén trà bị bóp nát, vẻ nóng bỏng trong mắt gã bắt đầu hiện lên nét âm trầm. Nhưng mà nàng... Hứa Kính Chi thấp giọng rít gào, sự phẫn nộ không cách nào áp chế tiếp tục gầm rít. Nàng lại gả cho Thái Bảo tà phái. Uổng cho Hứa Kính Chi ta đau khổ chờ đợi nhiều năm. Trong lòng Bàng Hồng Nguyệt nàng từng có ta sao? Bành một tiếng, gã tóm lấy cổ Bàng Hồng Nguyệt, dựng người đối phương lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ, vị hứa thứ gia được sủng ái nhất tại hứa gia này phát ra một tràng cười âm tà. Thiên Chi kiều nữ Bàng gia vốn là một đôi với thiếu gia của hứa gia. Hồng Nguyệt, chúng ta là trời sinh một đôi. Tiếng cười rất nhanh biến thành thở dài. Ta biết rõ nàng chưa từng thích ta. Chẳng lẽ Hứa Kính Chi ta chưa đủ ưu tú ư? Không tới 2 tháng nữa, ta nhất định phá vỡ lục mạch trở thành tông sư. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bái nhập tông môn. Nàng là thiên chi kiều nữ, còn ta là con cưng của trời. Ở chung một chỗ, hai ta mới xác thực là xứng đôi. Tên Từ Ngôn kia tính là cái thá gì? Nhớ tới Từ Ngôn, ánh mắt Hứa Kính Chi lập tức lạnh băng. Trên cái cổ trắng nón của Bàng Hồng Nguyệt, một vòng vết bầm hiện ra do bị siết chặt. Thái Bảo tà phái hả? Quả hôm nay hắn sẽ là một tên phế nhân. Gia chủ của hai nhà Hứa Vạn đã giảm mặt, ta xem hắn làm sao còn giữ được kinh mạch. Đánh ta, hắn còn dám đánh cả Hứa Kính Chi ta nữa sao? Đang trong cơn phẫn nộ, Hứa Kính Chi bỗng trông thấy lông mi Bàng Hồng Nguyệt khẽ nhúc nhích. Gã lúc này mới phát hiện ra mình ra tay hơi nặng, vội vàng buông cổ của đối phương, thuận thế bế nàng lên, đi về phía giường. Hồng Nguyệt, Đừng sợ, tối nay chúng ta sẽ là một đôi chân chính rồi. Từ nay về sau, không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa. Chúng ta đi cùng tông môn tu luyện, cùng sinh con dưỡng cái. Buông nữ hài trong lòng xuống, Hứa Kính Chi dùng tay run rẩy bắt đầu cởi bỏ quần áo của đối phương. Từng cái nút thắt được cởi ra, coi như đang giải thoát trói buộc cho một đầu ma quỷ. Ánh mắt của gã càng ngày càng sáng, yết hầu không tự giác mà nhấp nhô lấy, trán chảy đầy mồ hôi bởi quá hưng phấn. Kéo xoạt một cái áo, áo ngoài bằng hồng nguyệt tiêu tán như khói xanh, thiếu nữ trên giường cuộn rút thành một thể, chỉ còn xuất lại tiểu y, bờ vai trắng nõn nà như ngọc. Dưới ánh đèn lắc lư trong đêm, đại tiểu thư Bàng gia ngày thường cao cao tại thượng đã thành một con dê non đợi làm thịt. Phát ra tiếng cười giống như quỷ, Hứa Kính Chi hưng phấn thốt lên. Rốt cục đã đợi được đến ngày hôm nay, Hồng Nguyệt, nàng cuối cùng cũng trở thành người của Hứa Kính Chi ta rồi. Hai bàn tay nôn nóng khó dằn thò ra dò xét về phía trước thiếu nữ đang đứng mê man, mà lúc này Bàng Hồng Nguyệt còn đang không ngừng giãy giụa trong cơn ác mộng. Từ khi ngủ say, nàng liên hoàn đắm chìm trong ác mộng. Xung quanh là một mảng tối đen, từ trong bóng tối toát ra vô số yêu ma quỷ quái. Có thứ giống người, có thứ giống quỷ. Những yêu ma kia vây quanh nàng nhảy múa, bó đúc trong tay nổi bùng lên một ngọn lửa màu đen. Dưới chân là một vũng bùn sôi sục bong bóng, trong đó có một đống xương khô. Đống xương khô kia đang khiêu vũ, thân hình cứng nhắc liều mạng lắc lư trong bùn nhão. Có một số bộ xương đang nhảy nhót, cánh tay hoặc là đầu bay ra ngoài, xương cốt còn lại vẫn lắc lư như trước. Ác mộng quần ma nhảy múa này, nàng thường xuyên mơ thấy từ khi biết mẹ bỏ mình. Lúc đó nàng khóc thét tỉnh lại trong cơn ác mộng, rồi sau đó ôm chăn mềm run rẩy. Thời gian dần dần lớn lên, nàng cũng ngày càng gặp ít ác mộng hơn. Đã phá ngũ mạch, trong giang hồ nàng không sợ bất kỳ một võ giả nào, nhưng vẫn đồng dạng e sợ những yêu ma trong cơn ác mộng kia. Buồn nhão càng ngày càng đen, Bàng Hồng Nguyệt cảm giác bản thân chìm xuống. Vô số xương trắng xung quanh chẳng biết lúc nào đã chen đến bên cạnh nàng, đang khò khò khe khe, ăn gặm thân thể của nàng. Nàng rất muốn thoát ra khỏi tràng ác mộng này, nhưng lại không có cách nào. Nàng chảy nước mắt, ra sức liều mạng với đống xương trắng vây quanh, nhưng bởi khí lực nàng quá nhỏ, sau khi bị đập đánh, chúng chẳng những không vỡ vụn mà còn có thể ngẩng đầu quỷ dị cười to. Khi sợ hãi tới cực điểm, sẽ sinh ra cử động chưa từng làm trước đây. Thiếu nữ bị ác mộng đe dọa há cái miệng nhỏ cắn vào bộ xương khô đang cười to với mình. Rắc! Bộ xương trước mắt không có bị cắt đứt, sau lưng lại truyền đến tiếng xương bị vỡ vụn. Thiếu nữ đầy nước mắt quay đầu lại, phát hiện ra sau lưng của mình có thêm một thiếu niên bị hãm nhốt trong vũng bùn. Thiếu niên kia đang buồn bực ăn cái gì đó, không thấy rõ diện mạo, chỉ là bộ dáng tuổi tác không lớn lắm. Hê hê! Tiếng cười ngây ngô quen thuộc xuất hiện trong tràng ác mộng, Bàng Hồng Nguyệt nhận ra tiếng cười kia. Ngoài Từ Ngôn ra không kẻ nào có thể cười mà mang đầy vẻ khờ ngốc như vậy. Ăn ngon thật. Thiếu niên sau lưng ngẩng đầu, trong mồm còn đang nhai xương khô, vẻ mặt cười xấu xa hỏi. Cô không ăn hả? Không ăn thì ta ăn hết rồi. Ăn cái đại đầu quỷ người ấy. Bàng Hồng Nguyệt rất muốn mắng to một câu, nhưng không đợi nàng mở miệng, sau lưng Từ Ngôn đã hóa thành một con heo đen đáng sợ, khò khè líu díu cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Cơn ác mộng nếu đáng sợ đến mức tận cùng đều sẽ bừng tỉnh. Từ khi mơ thấy Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt đúng là bị dọa tỉnh. Mí mắt đặng như trì, nàng có thể mở ra một khe hở. Chưa tỉnh còn tốt, vừa mới thanh tỉnh thì nàng lập tức phát hiện đầu vai mình đã xuất hiện một đôi tay lạ lẫm. Hơn nữa chúng còn đang cởi dây lưng ở phía sau người của mình. Tiểu y đã bị người vứt đi, nếu như yếm lại bị cởi ra, Bàng Hồng Nguyệt thật sự sẽ thành một con cừu trắng. xấu hổ, giận dữ còn thêm hoảng sợ, nhưng toàn thân lại vô lực, mí mắt chỉ mở ra một khe hở. Bàng Hồng Nguyệt hoảng sợ khi nhìn rõ kẻ đối diện. Không ngờ gã là Hứa Kính Chi đang treo một nụ cười âm hiểm. Theo một miếng vải cuối cùng rơi xuống, đôi mắt gã nổi lên tơ máu. Gã như hổ ác chuẩn bị nhào tới con mồi. Nhưng không đợi gã bổ nhào lên người cô gái đối diện, cửa ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân. Có người không trúng độc. Hứa Kính Chi lập tức cả kinh, bất chấp chuyện Bàng Hồng Nguyệt sắp đến tay, một tay lấy ra ẩn thân phù dán lên thân thể. Theo tiếng cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh của gã cũng hoàn toàn giấu vô hình. Ẩn thân phù, thật là hèn hạ. Bàng Hồng Nguyệt đã rõ vì sao chính mình lại mê man. Từ khi nàng bắt gặp Hứa Kính Chi xuất hiện ở trước mặt thì lập tức thấu hiểu dụng ý của đối phương. Loại thủ đoạn hạ lưu này ngay cả những kẻ hung ác bên tà phái cũng chưa chắc sẽ dùng tới. Nhưng giờ lại xuất hiện trong chính phái, hơn nữa còn trên đệ tử trong dòng chính của một trong bốn đại gia tộc Tiền Tông. Vốn đã không ưa thích gì, lúc này còn nhìn thấu bản chất của gã, Bàng Hồng Nguyệt dĩ nhiên cực kỳ phẫn nộ. Tiếc rằng nàng không thể động đậy, ngay cả một lời thốt ra cũng không được nữa là. Nếu mặc cho gã làm bậy, thì trinh bạch của nàng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mà thôi. Ngay lúc hoảng sợ, nàng liền nghe tiếng cửa mở ra, cũng nhìn thấy Hứa Kính Chi một lần nữa dùng ẩn thân phù. Nàng rất muốn hô lớn một tiếng cẩn thận, nhưng lại chỉ có thể lo lắng để ở trong lòng. Nương tử! Trong lòng đang lo lắng, bỗng nghe vào tai một tiếng nương tử thì Bàng Hồng Nguyệt thiếu chút nữa thở ra, là giọng nói quá quen thuộc của Từ Ngôn. Nàng không thể nghĩ ra được, không phải nhị ca phát hiện không ổn chạy đến cứu giúp, mà là cái tên gia hỏa đáng giận kia. Hắn sao lại tới đây? Cố gắng mở mí mắt ra lần nữa, nàng trông thấy hắn đang lén lút đi đến, sau lưng còn mang trường đao. Chờ đối phương đến gần, nàng mơ hồ nhìn thấy cái mũi của hắn bắt đầu phun máu. Nhị ca sao lại không tới? Chẳng lẽ cũng trúng mai phục? Tử Ngôn lẽ nào bị thương? Mũi chảy máu. Trong lòng kinh hô một tiếng, lúc này Bàng Hồng Nguyệt mới nhớ tới trên người mình chỉ còn lại một cái yếm sắp bị cởi ra. Nàng mắc cỡ, đỏ mặt tới tận mang tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy. Dòng ngư hí châu, tức là hai cá tranh châu. Nhìn chăm chăm vào hình thêu hoa trên cái yếm, Từ Ngôn vừa lau máu mũi vừa cười ngây ngô. Nụ cười này của hắn còn đáng sợ hơn cả nụ cười của Hứa Kính Chi. Điều hòa cũng không tệ. Hắn vừa thưởng thức vừa gật đầu tán thưởng. Dòng ngư linh động, cá chép như rồng. Kết với Minh Châu tối giống như là nụ hoa. Ồ, như thế nào còn thêu một cái hạt châu nữa? Theo lời nghi vấn, hắn vươn tay sờ sờ, vừa rồi còn là một hạt châu, mà giờ phát hiện lại biến thành hai hạt thế này. Từ Ngôn nghi hoặc, Bàng Hồng Nguyệt nghe được cũng khẽ giật mình. Song ngư hí châu bên trên cái yếm là do nàng tự tay thêu, rõ ràng chỉ có một hạt châu. Vì sao hắn lại nói là hai? Nghi hoặc vừa sinh, nàng cũng cảm thấy trái tim run lên, một cỗ cảm giác xấu hổ thiếu chút nữa khiến nàng bất tỉnh. Nụ hoa của thiếu nữ bị Từ Ngôn xem là vải gấm, còn sờ sờ hai cái nữa. Ê, thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ, Từ Ngôn rụt tay về, vẻ mặt lúng túng. Hắn đã nắm vào áo của nàng, đắp lên người nàng. Nếu nhìn thêm chút nữa thì hắn cảm giác mình sẽ mất máu quá nhiều. Dùng khóe mắt liếc nơi góc tường, rõ ràng chứng kiến Hứa Chính Kỳ với bộ mặt đứng lạnh ở một bên. Hắn vẫn làm bộ không biết chút nào. Vừa tới khách sạn, Từ Ngôn phát hiện ra tất cả mọi người đều ngủ hết rồi. Trong cơn lo lắng, hắn cũng không biết Bàng Hồng Nguyệt ở gian phòng nào. Đang định lần lượt tìm kiếm từng chỗ thì nghe được tiếng chén trà vỡ vụn truyền ra từ lầu 2. Cũng là lúc Hứa Kính Chi bóp nát chén trà. Chờ hắn men theo thanh âm tìm được gian phòng này thì bắt gặp gã còn đang cởi quần áo của người ta.